Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 28, cầm thú nam tước cùng hoàng tử bá đạo. Góc truyện audio.com. Dịch ba cơ miêu bên ngoài tường thành cao tới 10 thước của Thiết Huyết Học Viện, từ núi cao xa xa nhìn lại nơi này tựa như một tòa tiểu thành trì, 10 phần tinh tế. Phụ trách bảo vệ an toàn cho học viện là đại đội băng xương kiếm sĩ, rất có tính kỷ luật của quân chính quy. Bọn người Diệp Phong đi tới cửa thành, giải thích rõ mục đích đến. Một gã trung đội trưởng lập tức phái thủ hạ đi thông chi cho Tĩnh Hương, dẫn bọn người Diệp Phong tiến vào trong viện tại bên trong đại môn chờ đợi. Học viện xây dựng thành quy mô này, thật sự là không đơn giản. Diệp Phong xuống ngựa xem xét kiến trúc trong học viện, bội phục tán thưởng không ngừng. Đúng vậy, thanh niên của các đế quốc có thể được nhập học nơi này thì đã vinh hiển rồi. Khải Đặc mỉm cười nói tiếp, rồi tiếp tục nói chen vào. Nếu trước kia ta có thực lực như bây giờ, khẳng định cũng tới tham gia khảo hạch. Bất quá hiện tại đi theo lão đại học tập tuyệt đối so với tại đây còn tốt hơn rất nhiều. Vỗ mông ngựa ít thôi, ta không tin sắc lang này hiện tại đối với mỹ nữ học trong viện không có hứng thú. Diệp Phong móc ra điếu thanh sảng tiêu hồn châm lên, bĩu môi chế giễu Khải Đặc. Hắc hắc, vẫn là lão đại hiểu rõ ta. Chấm, Khải Đặc nhún vai trả lời, vẻ mặt lúng túng cười của kẻ bị phát hiện tâm sự. Thiết Huyết Học Viện ngoại trừ ngoài việc sản xuất nhân tài cũng là nơi mỹ nữ tụ tập. Ở đây có thể hân thưởng tới các tộc mỹ nữ. La Phi và 10 tên liệt diễm kỵ sĩ nhìn hình dáng xấu hổ của Khải Đặc đều nén cười. Lạc Phỉ Nhĩ thì rất có hứng thú đích đánh giá kiến trúc học viện. Tên hỗn đản nào là đoàn trưởng Mặt La Hoàng gia Tư Lược Đoàn, đứng ra cho ta. Chấm, Bảo La dẫn theo 30 tên kiếm sĩ từ bên trong học viện nhằm phía đại môn, từ trong miệng cao giọng hét lớn. Vừa vặn Bảo La tiễn Tĩnh Hương về tầm thất thì gặp kiếm sĩ tới truyền tin nói đoàn trưởng Mặt La Hoàng gia Tư Lược Đoàn đến tìm Tĩnh Hương. Bảo La đang lo không có biện pháp lưu trụ Tĩnh Hương, nhất thời nghĩ muốn giết đoàn trưởng này, để làm Tư Lược Đoàn giải tán, và Tĩnh Hương có thể lưu lại đây. Bởi thế nhanh chóng rời đi, vượt trước Tĩnh Hương, gọi theo một ít thủ hạ vội tới đây. Bỗng dưng vô cớ bị người tùy tiện gọi là hỗn đản, từ trước đến nay không chịu thiệt thòi, Diệp đại đoàn trưởng nhất thời nóng giận, trong miệng đang ngậm thuốc, hướng nơi phát ra âm thanh mà quan sát. Muốn xem là ai đang mắng chửi hắn, mẹ nó chứ ai chán sống dám mắng lão đại ta. Chấm chấm, bại hoại Khải Đặc so với đối phương chửi bới càng thêm hung hăng hơn. Lạc Phỉ Nhĩ, La Phi cùng với 10 tên liệt diễm kỵ sĩ đều sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Trung đội trưởng băng xương kiếm sĩ đang ở trên tường thành, thấy Bảo La hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc dường như muốn tìm Mặt La đế quốc hoàng gia Tư Lược Đoàn gây phiền toái, nhất thời nhức đầu, sai thủ hạ đi thông chi cho viện trưởng, điều động nhân thủ chuẩn bị tới ngăn cản bọn họ. Loại sự tình này có thể không nên làm ầm ĩ, làm không tốt sẽ dẫn tới bất hòa giữa hai nước. Bảo La dẫn theo thủ hạ đi tới đối diện bọn người Diệp Phong 10 thước thì dừng lại, không thèm nhìn Khải Đặc được trang bị khinh kỵ, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, đối với bọn người Diệp Phong nói. Ai là đoàn trưởng Tư Lược Đoàn, lập tức bước ra cho ta. Chấm, Bảo La 24 năm làm hoàng tử không phải vô ích, dùng lời nói nghiêm túc tự nhiên rất có uy nghiêm. Góc truyện audio.com. Diệp Phong kỹ lưỡng đánh giá Bảo La một phen, cảm giác ngay cả hắn chưa thấy qua tiểu tử này, cũng không rõ hắn vì lẽ gì mà chính mình, nhà thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt nói. Ta chính là đoàn trưởng, ngươi có ý kiến gì? Ý kiến thì không có, chỉ muốn mạng ngươi thôi. Bảo La khinh rẻ nhìn Diệp Phong, khẽ cười tỏ thái độ. Hắn căn bản không để gã thanh niên lưu manh này vào trong mắt. Ân, có ý tứ, Diệp Phong nghe vậy lời nói có chút bất ngờ, nhìn Bảo La trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, cười hỏi. Này vị suy ca, có thể hỏi ngươi vì sao muốn giết ta vậy hay không? Bảo La tưởng rằng Diệp Phong nói là xuất ca, không có phát giác ý tứ trong lời thoại, cười lạnh nói. Bởi vì ngươi không nên tìm đến Tĩnh Hương, muốn trách tự trách ngươi xui xẻo, chẳng lẽ đây là kẻ theo đuổi Tĩnh Hương? Diệp Phong nhìn Bảo La trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại mỹ nhân Tĩnh Hương tại đế đô những kẻ theo đuổi không thể đếm nổi, cho nên Diệp Phong tự nhiên mang Bảo La gộp vào nhóm những kẻ theo đuổi đó. Giết cho ta, chấm, Bảo La thấy Diệp Phong hình dáng hiếu kỳ, lộ ra thần sắc khinh thường, rồi hạ lệnh cho thủ hạ. Vâng, 30 kiếm sĩ nghe vậy đều lĩnh mệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ nhằm về phía Diệp Phong. Bởi vì thời gian gấp gáp, Bảo La nhất thời không có thông chi tới thủ hạ mạnh nhất. Bất quá hắn đối với 30 tên thủ hạ này đều có thực lực tứ giai kiếm sĩ thì rất tự tin. Và lại hắn có nhiều hơn đối phương một nửa nhân số, nhất định có thể mang đối phương toàn bộ giết chết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, truy hình, Khải Đặc thấy đối phương so với bên mình đông hơn nữa có tập trung thành trạng thái xung phong, lập tức quá lớn hạ lệnh. 10 tên liệt diễm kỵ sĩ vội vàng thúc ngựa lấy khải đặc làm trung tâm tập hợp tạo thành trùy hình trận thức nhằm phía tốp kiếm sĩ đối phương. Lạc Phỉ Nhĩ cùng La Phi đang khiêng thiết trụ cũng một tả một hữu đi theo liệt diễm kỵ sĩ tạo thành hai cánh xung phong. Chỉ có Diệp Phong vẫn như trước ngậm thuốc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trung đội trưởng băng xương kiếm sĩ đang chuẩn bị ngăn cản song phương tranh chấp, lại không ngờ song phương nhanh như vậy đã động thủ, tâm trạng thầm hô không xong. Gã không có cách nào khác nhúng tay, hiện tại nếu gã dẫn người tiến vào hòa lẫn vòng chiến, tình huống ắt sẽ càng thêm hỗn loạn. Bảo La Hoàng tử nếu như tại đây giết đoàn trưởng Mặt La Hoàng Hia Tư Lược đoàn, hoàng tử cùng công chúa của Mặt La đế quốc khẳng định không bỏ qua. Vấn đề trở nên ầm ĩ hơn, hai đại đế quốc bất luận bên nào gã đều không có khả năng đắc tội được. Gã chỉ còn cách đợi viện trưởng tới xử lý đi, để tam thức xung phong phá trận. Khoảng cách song phương chỉ có 10 thước, chiến mã xung phong trong chớp mắt liền chạm mặt nhau. Khải đặc vung vầy cương thương hét lớn một tiếng, liệt diễm kỵ sĩ nhất thời vung thương xuất ra dày đặc liệt diễm thương ảnh, nhảy vào tốp kiếm sĩ, hợp lực trùng sát. Lạc Phỉ Nhĩ cùng La Phi cũng từ hai bên 30 kiếm sĩ hai cánh triển khai công kích. 30 tên tứ giai kiếm sĩ kia lần đầu tiên nhìn thấy hình thức trận của khải đặc, bọn người nhất thời cường lực đánh sâu vào làm cho luống cuống tay chân, chật vật vô cùng. Hỏa diễm, quang mang, băng khí, kình phong, cuồng sa, dòng điện, hỗn chiến triển khai. Song phương cùng thi triển mọi khả năng có thể, chân khí đấu khí lập tức đều lóe ra, vô cùng rực rỡ. Khóc chuyện audio.com, Bảo La vừa mới còn vô cùng tự tin, thấy thủ hạ của chính mình vậy mà bị 12 kỵ sĩ cùng một linh miêu chiến sĩ của đối phương đánh cho tay chân rối loạn, liên tiếp xuất hiện tử thương, trong lòng vô cùng tức giận, mở miệng hét lớn. Các ngươi lũ đần độn này, hôm nay sao yếu đến như vậy? Lập tức làm thịt bọn họ cho ta. Chấm, chúng kiếm sĩ nghe hoàng tử nói xong, trong lòng là có nỗi khổ khó nói ra. Phương thức công kích của quân địch quá lợi hại, đặc biệt là tổ hợp 11 gã liệt diễm kỵ sĩ xung phong, thật sự nguy hiểm. Hai bên tả hữu băng xương kỵ sĩ cùng linh miêu chiến sĩ cũng không dễ gặm. Thực lực của băng xương kỵ sĩ tối thiểu là thất giai, hơn nữa đấu khí đặc biệt tinh thuần. Linh nhiều chiến sĩ có thể so với thực lực của lục giai cường giả, trong tay sử dụng thiết trụ xuất chiêu quái dị, lực đạo mạnh mẽ, căn bản không ai có khả năng ngăn cản gã. Dừng lại, tất cả dừng lại, Lôi Ân, Bảo La, các ngươi mau bảo bọn họ dừng lại. Tĩnh Hương tới đại môn, đã thấy Bảo La hoàng tử cùng cầm thú nam tước đối lập tại trung ương song phương chém giết, lập tức mở miệng kêu lên. Khách trương.